Tiểu đội bát quái siêu đẳng, chương 117, góc truyện audio.com. Lúc Yến Khôn nói ra hai chữ trang web, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ kinh hoàng trên mặt năm tên đàn ông ngồi xổm trong phòng khách. Vừa mới tranh nhau cướp lời, thế mà giờ chúng không dám nói một chữ, giống như bị bóp cổ vậy. Rất rõ ràng hai chữ trang web này là điều gì đó cấm kỵ mà năm gã này không thể nói. Yến Khôn cười cười, điều tra chuyện này từ nội bộ dễ hơn bọn họ tự ra tay rất nhiều. Sau đó, không ai biết chuyện gì xảy ra trong phòng, lúc Tư Không Dịch dẫn theo đại hoàng kích động và người đại diện cùng trợ lý cũng đồng dạng đang kích động của Đinh Mộng Mộng vọt vào phòng 707 chung. Cư số 13, tìm người quản lý mở cửa lúc 12 giờ khuya, vừa đẩy cửa ra liền thấy Đinh Mộng Mộng bị trói trên sofa. Trong nhà không một bóng người, Mộng Mộng, trợ lý của cô hét chói tai, dùng tốc độ nhanh nhất cởi trói cho Đinh Mộng Mộng đang đầy vẻ hoảng sợ. Người đại diện nhẹ nhàng thở ra trong lòng, trái tim bị treo lên suốt dọc đường cũng buông xuống lo lắng tìm không thấy người hoặc tìm được thì người đã chết. Cái gì cũng không xảy ra, lúc tìm được, hắn lại lo lắng Đinh Mộng Mộng sẽ gặp chuyện đáng sợ. Còn bại lộ dấu vết trước mặt mọi người, hiện tại nhìn cô, ngoại trừ gầy đi rất nhiều, vẻ mặt hoảng sợ và phẫn nộ, nhưng may là trên người hoàn hảo không tổn thương gì, cuối cùng có thể giữ gìn được cô, nếu không, dù chỉ áp lực dư luận thôi cũng đủ để hủy hoại một minh tinh. Còn là một nữ minh tinh, tình cảnh mọi người vọt vào phòng cũng bị quay video đăng lên mạng. Cư dân mạng nhìn thấy tình huống lập tức nhịn không được hoan hô ra tiếng. Thậm chí còn có người kích động đến rơi lệ, thấy Đinh Mộng Mộng hoàn hảo không bị tổn thương gì, cùng với Tư Không Dịch và Đại Hoàng mệt mỏi ngồi phịch xuống đất. Fan của cậu thầm nghĩ, không có minh tinh nào có thể tốt bụng như cậu, nhất định sẽ làm fan cả đời. Không chỉ fan của Tư Không Dịch, tất cả mọi người đều cảm thán thanh niên chính trực và cứng cỏi. Từ 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya, nhất cử nhất động đều nằm trong tầm mắt mọi người. Cậu gần như không ngủ không nghỉ mà tìm kiếm một đường sống. Thật tốt quá, thật sự quá tốt, đây chính là kết cục mà mọi người muốn thấy. Chẳng qua, lúc Tư Không Dịch nhìn Đinh Mộng Mộng, cậu có thể nhìn ra vẻ bi phẫn và đau đớn trong mắt cô. Làm minh tinh thật là khó, cậu ôm Đại Hoàng cảm thán. Lúc mày muốn khóc cũng không được khóc, muốn cười cũng không thể cười, thậm chí lúc mày muốn khóc nhất còn phải miễn cưỡng cười thật tươi. Đại Hoàng, sau này tao chỉ xem minh tinh là nghề phụ thôi, nghiêm túc theo sự nghiệp bát quái là tốt rồi, dù sao bây giờ đã có nhà, tiền trong ngân hàng cũng có mấy trăm vạn, không làm minh tinh cũng có thể an ổn cả đời rồi. Đúng không, Đại Hoàng nằm sấp dưới đất lè lưỡi. Biểu ải gâu một tiếng, hôm nay là mệt chết khuyển ra, quả thật làm minh tinh chẳng có gì tốt, xem tâm tình mà làm, Tư Không Dịch bật cười, cậu thầm nghĩ may mà có mấy nhóc Đại Hoàng, Đại Hoa, Tiểu Bạch, Tiểu Văn và cỏ nhỏ bên cạnh, nếu như chuyện hôm nay xảy ra trên người cậu, không biết cậu còn phẫn nộ và bi thương đến cỡ nào nữa. Sẽ giống hệt như Đinh Mộng Mộng. À còn có một người luôn làm bạn với cậu từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc. Đúng là một người bạn đời đủ tư cách, tao nên sớm kết hôn với hắn. Một người đáng tin cậu, làm người ta thích, vừa hoàn hảo vừa bạo kiều. Không biết có bao nhiêu người muốn cướp hắn khỏi cậu đâu. Sau khi trấn an Đinh Mộng Mộng, người đại diện và trợ lý đi đến bên cạnh Tư Không Dịch. Có hai phóng viên cũng đến, vì đã được dặn dò. Bọn họ chỉ nghiêm túc ghi chép lại hiện trường, cái này chỉ để khán giả xem, nhưng ai nói nhất định phải giả tạo chứ? Đinh Mộng Mộng ngồi xuống cạnh Tư Không Dịch, chăm chú nhìn cậu một lúc rồi nghiêm túc hỏi, Tư Không Dịch, tôi có thể ôm cậu một cái không? Những người xung quanh có lẽ không hiểu ý của Đinh Mộng Mộng. Nhưng cậu và Đinh Mộng Mộng đều hiểu, cậu nhìn đại hoa đán 31 tuổi này, ánh mắt cô mang theo tia thấp thỏm. Cô sợ Tư Không Dịch ghét bỏ cô, cậu dứt khoát vươn tay ôm Đinh Mộng Mộng, cảm nhận được cơ thể trong lòng hơi cứng ngắt, sau đó phát run, cậu nghĩ nghĩ rồi vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô. Không có việc gì, không có việc gì, đừng sợ, chị rất tốt, rất kiên cường, mọi người đều rất yêu thích và mong chị bình an trở về. Đinh Mộng Mộng cảm nhận được bàn tay ấm áp và hữu lực vỗ nhẹ trên lưng. Giống như gạt bỏ hết tất cả bất an, hoảng sợ và ghê tởm trong lòng cô. Thế là cô ôm chặt Tư Không Dịch mà khóc to lên. Không một ai từng thấy đại minh tinh đầy khí chất và thời thượng khóc như vậy. Tiếng khóc chẳng dễ nghe chút nào nhưng không hiểu sao lại khiến mọi người cảm thấy chua xót. Còn mang theo một tia đau lòng, Yến Khôn đứng ngoài cửa nhìn hình ảnh này. Hắn hơi hé miệng, nể tình cô ta gặp hoạn nạn như vậy. Cũng nể tình cô ta đau khổ như vậy. Tạm thời cho cô mượn Tư Không Dịch ôm một cái. Yến Tổng nghĩ vậy bèn dứt khoát xoay lưng lại. Trong miệng lại luôn nói thầm. Mắt không thấy tâm không phiền. Cần phải nhanh chóng lấy giấy hôn thú. Hoặc là sớm công khai chuyện này. Một người đáng yêu như vậy rất được người khác yêu thích. Cư dân mạng khẩn trương ngồi xem cả ngày nhìn thấy đã tìm được Đinh Mộng Mộng cũng nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng cũng có thể thả lỏng bả vai và cần cầu quay đầu nhìn đồng hồ. Cảm thán rốt cuộc có thể ngủ một giấc ngon rồi đây. Mặc dù trong đầu bọn họ còn cảm xúc gì đi nữa thì hiện tại họ đã mệt không chịu nổi rồi. Có gì thì mai nói tiếp, mà trước khi đi ngủ, trong đầu mọi người lại nảy lên một suy nghĩ không hay nếu ngày mai vẫn lặp lại chuyện này. Chẳng lẽ Tư Không Dịch còn phải dắt chó chạy đi tìm người cả ngày sao? Nếu là vậy thì khi dễ người ta quá rồi. Không phải là người hả? Đa số quần chúng mang theo bất an mà rơi vào giấc ngủ. Còn trong cục cảnh sát Bắc Kinh, cục trưởng đang phẫn nộ gào thét, điều tra bốn người này suốt đêm cho tôi. Rốt cuộc là chuyện gì? Xóa sổ trang web kia. Không không, gây hại cho sự an toàn của quần chúng là tội lớn. Nhất định phải bắt được bọn khốn nạn và rác rưởi này. Ngay cả manh mối và phạm nhân người ta đã chủ động đưa đến tay. Nếu không tra được gì thì chúng ta tự vả mặt được rồi đó. Đội trưởng và mấy cảnh sát cấp dưới đều cực kỳ phẫn nộ. Sau đó lên tinh thần hăng hái làm việc, nhất là cảnh sát tổ an toàn mạng. Quyết định tối nay dù phải nhờ viện trợ nước ngoài cũng phải lần ra cái trang web tà ác kia. Sau đó tóm gọn tên đầu sỏ sau lưng. Cho bọn chúng ăn cơm tù đến chết, bọn rác rưởi. Ngày hôm sau, lúc mặt trời ló dạng, toàn bộ Internet đều yên tĩnh, không một ai chủ động nói gì. Loại yên tĩnh quỷ dị này ngày càng trầm mặc khi kim đồng hồ nhích đến gần con số 10. Đến 10 giờ, nhiều người không tự giác lướt điện thoại di động hoặc mở máy tính. Cứ sợ phải nhìn thấy tin tức gì đó. À, trong phòng làm việc yên tĩnh. Một nữ nhân viên đột nhiên bụ miệng đứng lên. Hành vi này rất đột ngột. Thế nhưng sau đó cô nhanh chóng kích động hô lên. Tốt quá, vì được Đinh Mộng Mộng cung cấp manh mối. Cục cảnh sát trải qua một đêm chiến đấu hăng say. Cuối cùng đã tóm được toàn bộ bọn tội phạm. Câu này trực tiếp làm bầu không khí trong văn phòng trở nên sôi nổi. Trời đất, thật không? Vậy thì tốt quá, cuối cùng cũng làm được. Nếu hôm nay còn để bọn bắt cóc ra lệnh cho Tư Không Dịch đi tìm người, tôi sẽ lo lắng và nghẹn đến chết mất. Đúng vậy, tốt quá rồi, tôi chỉ sợ hôm nay lặp lại chuyện hôm qua. Vậy là đã tìm được ba diễn viên kia hả? Tìm được rồi, mau xem Weibo đi, Cục Cảnh sát Bắc Kinh đặc biệt thông báo nha. Đã tóm 5 tên tội phạm, Trần San San và hai minh tinh kia cũng được giải cứu toàn bộ. Mọi người trong phòng làm việc sôi nổi thảo luận, gương mặt ai cũng tươi cười sung sướng. Mà bắt đầu từ lúc đó, Weibo cũng trở nên náo nhiệt, đề tài đứng top cứ lần lượt thay đổi. Muốn hâm mộ thì hâm mộ Tư Không Dịch, thanh niên tốt của Trung Quốc, thần khuyển đại hoàng, tôi không sợ, kẻ xấu mới phải sợ, làm con rể nhà tôi nha, vì hôm qua liên tục chạy 12 tiếng không ngừng nghỉ. Ấn tượng tốt của mọi người về Tư Không Dịch tăng cao. Nếu không vì quá mệt mỏi mà nghỉ một ngày, phòng trường hôm nay khoa truyền thông Đại học Bắc Kinh sẽ bị người vây chật như nêm cối. Dù vậy vẫn có không ít fan điên cuồng vọt vào trường học. canh me xung quanh phòng học của Tư Không Dịch không đi. Đinh Mộng Mộng đăng một video và một bài Weibo. Trên Weibo, cô viết bản thân không sợ hãi vụ bắt cóc lần này. Cô là người bị hại, vĩnh viễn không khuất phục tội ác như vậy. Cô sẽ không sợ hãi, những tên xấu xa mới phải sợ. Còn video kia là cảnh cả nhà Đinh Mộng Mộng đến nhà Tư Không Dịch để cảm ơn. Trong màn ảnh, cha mẹ Đinh suýt nữa quỳ trước Tư Không Dịch. May mà cậu phản ứng nhanh. Thế là Đinh Mộng Mộng và mẹ cô đích thân xuống bếp làm một bàn các món sở trường. Còn ba Đinh thì trò chuyện với Tư Không Dịch. Nói được một lúc, ba Định nhịn không được cảm thán một câu. Cậu đúng là quá tốt. Tuy bây giờ còn hơi sớm. Nhưng trong giới giải trí có rất nhiều tình chị em, làm con rể nhà chúng tôi nha. Thế nào, cư dân mạng lập tức bị những lời này chọc cười phá lên. Cả đám hi hi ha ha bình luận phía dưới. Fan 1, ba vợ, ngài không thể như vậy. Con yêu Mộng Mộng nhiều năm như vậy. Tại sao có thể vì một lần anh hùng cứu mỹ nhân mà hạ con KO, fan 2. Ha ha ha ha, ba Đinh không thể nói như vậy nha. Dù là tình chị em nhưng tuổi của Mộng Mộng chúng ta thật sự hơi lớn. Dù Mộng Mộng thật sự rất đẹp, chẳng qua quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão. Fan 3, nhưng tôi rất hiểu tâm trạng của ba vợ. Một thằng nhóc có ngoại hình, tính cách tốt, đạo đức cũng tốt, là một thanh niên ấm áp cao phú soái. Còn có thú cưng bán manh, người muốn gả cho hắn thật sự rất nhiều. Quả thật đếm không hết nha. Chấm, Thanh Thiên đứng đầu bát quải yến. Không đúng nha, mấy người đang nói nhảm gì vậy? Quay về nhìn kỹ đầu đề cho tôi. Nhóm bát quái Đinh có thể nghỉ ngơi rồi đó. Tiểu Dịch là của Yến Tổng. Thanh Niên đứng đầu, video, đây là chứng cứ. Bài Weibo nhanh chóng được mọi người share tràn lan. Còn tìm tòi nghiên cứu. Sau khi cư dân mạng nhiệt tình và bát quái nghiên cứu video. Cả đám đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn như uống máu gà. Nhanh chóng đẩy đề tài lên top. Chú ý Yến Tổng đeo khẩu trang. Ai nói Tư Không bát quái không phải là tình yêu đích thực của Yến Tổng. Hôm đây phát trực tiếp ăn xít. Bình luận lập tức bùng nổ như nước tiểu được xả ra. Chị đả cương thi so sánh hay lắm. Spoil, chương sau công khai. Hí hí hí, cách chương.